Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 257, cơ tử nhã tâm. Thiên Phạm Tông bên trong Tố Nữ Phong cực kỳ đặc thù. Bởi vì Tố Nữ Phong chỉ có nữ tu, ở trong tông môn như là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đi tới chỗ nào đều sẽ ngưng tụ tất cả mọi người ánh mắt. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Tố Nữ Phong bắt đầu liên tiếp có đệ tử mất tích. Mà kia chút mất tích đệ tử phần lớn đều bên ngoài thí luyện. Cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý. Bất quá theo lấy mất tích nữ tu càng ngày càng nhiều rốt cục gây nên rồi cơ tử nhã đám người chú ý. Chỉ bất quá, nên biết rõ đều biết rõ rồi. Kết quả của ngươi đã đầy đủ tốt rồi. Hai chúng ta đều chân truyền đệ tử, nhưng không có thô lỗ như vậy. Hai người nhìn nhau, bóng người nhoáng một cái xuất hiện ở cơ tử nhã bên cạnh. Bọn họ tay đồng thời hướng về cơ tử nhã trắng nõn ngực với tới. Chết! Bỗng nhiên, kia đi ở phía trước thanh niên giữa cổ họng, cuồn cuộn, vang động. Ngực vị trí xuất hiện rồi một cái lỗ máu lắc lư rồi hai lần trực tiếp thua bởi trên mặt đất không. Có rồi sinh ý, ai, một tên khác thanh niên thấy cảnh này trong lòng cảm giác nặng nề. Trên người uy năng đột nhiên bắn ra, người đòi mạng ngươi, Thiên Phạm Tông có các ngươi bọn này bại hoại, sớm hẳn là biến mất ở thần giới rồi. Một bộ áo bào đen Tần Phong chậm rãi xuất hiện ở trong lao. Ngục, đáy mắt của hắn ẩn chứa sắc mặt giận dữ. Ngươi, ngươi là Tần Phong. Thanh niên kia nhìn thấy Tần Phong sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Cái này lao ngục bên trong có lấy linh hồn bình chướng. Không ai có thể tìm tới nơi này. Ngươi, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Ta Tần Mỗ nghĩ muốn đến địa phương lại có gì người có thể ngăn cản. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Trên tay hơi động một chút. Một luồng khổng lồ hỏa linh chi lực lập tức đem thanh niên kia mai một. Tử nhã, ta tới chậm rồi, nhìn thấy cơ tử nhã nắng xuân xạ tiết giữa trên người khắp nơi đều vết thương. Tần Phong đáy mắt xuất hiện một vệt đau lòng sinh chi đại đạo đột nhiên hóa thành cuồn cuộn xanh. Biếc chi mang đem cơ tử nhã cho bao phủ, chưa qua mấy hơi thở cơ tử nhã trên người tất cả vết thương liền khôi phục như thế. Kia trắng nõn chỗ càng là tản ra trong suốt chi mang. Tần Phong, ta, lực lượng khôi phục, cơ tử nhã đáy mắt xuất hiện tầng một bụi nước, nàng kia cao ngạo cùng lạnh lùng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đổi thành rồi y như là chim non nép vào người bộ dáng. Rời khỏi nơi này trước, Tần Phong ánh mắt ở kia xiềng xích phía trên quét qua. Uy năng nhẹ nhàng chấn động liền đem xiềng xích cho đánh gãy. Vòng tay của hắn ôm phía sau người tinh tế mà lại tràn ngập co giãn vòng eo liền hướng về bên ngoài. Lấp lóe mà đi, trong ngực cơ tử nhã trên gương mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Đôi mắt sáng vụng trộm ở Tần Phong trên gương mặt thanh tú quét qua cuối cùng chôn ở nó ngực. Như là một đầu đáng yêu đà điểu vậy. Tần Phong, ta rất nhiều sư muội đều còn tại Tố Nữ Phong. Nếu là không có tông môn bảo hộ các nàng rất có thể sẽ bị cái khác tông môn để mắt tới. Tai một, bên Thanh Phong thôi động chỉ đen. Cơ tử nhã tuyết nị trên mặt bộc lộ ra lo âu nồng đậm. Này cũng tốt giải quyết. Để cho nàng nhóm toàn bộ gia nhập nghịch tông chính là. Cái này Tố Nữ Phong tên không thay đổi. Tần Phong trong lòng hơi động. Hắn được chứng kiến Thiên Phạm Tông rất nhiều nữ tu. Đối nàng nhóm vậy rất có thiện cảm. Chợt vòng quanh cơ tử nhã vòng eo bay về phía rồi Tố Nữ Phong. Này lúc, Tố Nữ Phong phía trên rất nhiều nữ tu đều đã chuẩn bị tốt rồi đồ vật. Tô Mị đứng ở đám người bên trong có vị đáng chú ý. Chư vị sư tỷ sư muội, hôm nay từ biệt chỉ sợ nghĩ muốn gặp lại đã phi thường khốn khó. Đại gia trân trọng, Tô sư muội. Sư tôn bị cái khác phong chủ làm cho tự vẫn. Hôm nay đại thù đến báo chúng ta đã vừa lòng thỏa ý. sau này chúng ta dù là tách ra, đi hướng thần giới các ngõ ngách vẫn như cũ là cùng chung hoạn nạn tỉ muội. Đáng tiếc Cổ Nguyệt, sư muội không biết ở nơi nào. Đây hết thảy mặc dù bởi vì nàng mà lên, nhưng chúng ta cũng không hận nàng. Nếu không có Cổ Nguyệt sư muội, chúng ta mãi mãi không biết được tông môn những tên kia xấu xí xác mặt vậy mà buôn bán ta Tố Nữ Phong đệ tử đem đổi lấy tài nguyên. Đúng nha, Cổ Nguyệt sư tỷ dám yêu dám hận, vì rồi Tần tông chủ hết thảy đều đáng giá rồi. Hiện tại Tần tông chủ lại vi sư tôn báo thù, nếu là có may mắn nhìn thấy Tần tông chủ, chúng ta tất nhiên ở trước mặt nói lời cảm tạ. Nữ tu quay chung quanh cùng một chỗ có chút không thôi, nhìn qua sau lưng Tố Nữ Phong than nhẹ liên tục. Đó là Cổ Nguyệt sư tỷ. Bỗng nhiên Tố Nữ Phong phía trên một tên nữ tu chỉ hướng rồi hư không. Cơ sư tỷ cùng Tần Phong nhìn thấy hai người, Tô Mị gây mắt tỏa sáng chợt ảm đạm xuống. Chư vị sư muội, sư tỷ, là ta liên lụy đại gia rồi. Bị Tần Phong thả xuống, Cơ Tử Nhã trên mặt ửng hồng rút đi, tràn ngập áy náy nhìn về phía đạo đạo bóng người. Cổ Nguyệt sư tỷ, là ngươi cứu rồi đại gia. Nếu là ở nơi này tiếp tục chờ đợi, nói không chừng cái nào một ngày chúng ta liền sẽ cùng trước đó mất tích kia chút sư tỷ sư muội đồng dạng bị người bán được tán tu bộ lạc ở giữa. Nghe được Cơ Tử Nhã câu nói, một tên nữ tu lập tức đứng ra giọng căm hận nói. Đúng nha, Cổ Nguyệt sư muội, ngươi không cần tự trách. Hiện tại tông môn đã giải tán, chúng ta nơi nào đến đi đâu là được. Cái này thần giới sao mà nguy hiểm, có lấy tông môn che chở đại gia mới có thể tốt hơn tu luyện. Nếu là không có tông môn nửa bước khó đi. Nếu là ngươi nhóm nguyện ý gia nhập nghịch tông, ta Tần Phong đại biểu nghịch tông hoan nghênh các ngươi. Thấy cảnh này, Tần Phong trong lòng cũng cảm thán thật lâu, chợt nói rằng. Những này nữ tu tu vi cao thấp không đều, cảnh giới cao nhất bất quá 7-8 trở thần quân, tuyệt đại đa số đều cảnh giới thấp người. Một cái cấp 2 tông môn hấp thu nhiều như vậy nữ tu, mà lại không nhìn thiên phú, không nhìn tu vi, có thể thấy được là sớm có dự mưu. Cái gì? Tần tông chủ, ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Nghe nói Tần Phong chi ngôn kia, một đám nữ tu đều có chút không thể tin tưởng. Các nàng dù nói thế nào vậy Thiên Phạm tông đệ tử cùng nghịch tông có lấy thù diệt môn, mà lại các nàng bên trong tuyệt đại đa số thiên phú không tốt. Ở Thiên Phạm tông bên trong không phải là dựa vào sư tôn cùng sư tỷ sư muội giúp đỡ đã sớm bị đuổi ra tông môn. Hồ sư muội, Tần Phong đã đáp ứng ở nghịch tông thành lập một tòa Tố Nữ Phong. Chúng ta đi rồi như cũ tình như tỉ muội, không rời không bỏ. Cơ Tử Nhã cười nhạt một tiếng, chợt âm thanh sang sảng nói. Ở nghịch tông thành lập Tố Nữ Phong, cái này không khỏi không phải là một cái biện pháp tốt. Ta nguyện ý gia nhập nghịch tông. Ngay sau đó liền có không ít nữ tu đồng ý. Các nàng từ hạ giới phi thăng mà đến, vốn là không chỗ nương tựa, có thể tiến vào Thiên Phạm tông đã là may mắn. Hiện tại tông môn giải tán, các nàng bất cứ lúc nào gặp phải bị cái khác người tu đạo từng bước xâm chiếm quẫn cảnh, có thể gia nhập nghịch tông cái này cấp 2 tông môn vẫn có thể xem là một cái tốt chỗ. Chúng ta cũng nguyện ý theo lấy trước mặt những người kia tỏ thái độ. Tố Nữ Phong trên đạo đảo gật đầu đồng ý, âm thanh tấp nập xuất hiện. Vậy thì tốt, các ngươi theo ta cùng nhau rời đi. Tần Phong xông Cơ Tử Nhã gật gật đầu, chợt đem phi thuyền lấy ra. Nghịch tông tông chủ Tần Phong đem Thiên Phạm tông tông chủ chém giết tại Thiên Nguyệt Thành. Thiên Phạm tông ngay tại chỗ giải tán, nghịch tông trở thành cấp 2 tông môn. Một người một kiếm, độc chọn toàn bộ Thiên Phạm tông. Chưa mấy ngày nữa, thần giới bên trong liền tràn ngập đảo đảo tin tức. Tất cả cấp 2 tông môn, 3 cấp tông môn nghe được tin tức này một mảnh xôn xao. Nghịch tông tên đại đa số tông môn chưa từng nghe nói qua. Nhưng là Thiên Phạm tông đại danh lại như sấm bên tai. Ở thần giới sừng sững đứng vô tận tuế nguyệt mà không suy không nghĩ tới cuối cùng lại thua bởi một cái vừa mới lập nên ba cấp tông môn trong tay. Cái này không miễn để cho người ta thổn thức cảm thán nghịch tông cường đại. Nhưng ở về sau thì là càng nhiều nghĩ lại. Một cái cấp 2 tông môn nội tình sao mà cực lớn. Vậy mà lại bị một cái 3 cấp tông môn diệt đi. Cái này trong đó tất nhiên có lấy cái gì những nhân tố khác. Ngày đó kia một kiếm đem trời đều chém rồi cái to lớn lỗ thủng. Tần Phong lấy cấp 2 thần vương cảnh giới chém sát Thiên Vô Tâm. Cấp 2 thần vương chém giết. Cấp 8 thần vương. Cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta ngược lại thật ra nghe nói Thiên Phạm Tông hướng rất nhiều tán tu bộ lạc chuyển vận nữ tu đem đổi lấy tài nguyên. Mà trong đó đang có Tần Phong thanh mai trúc mã. Cho nên Tần Phong mới có thể giận dữ vì hồng nhan. Độc chiến cấp 2 tông môn cuối cùng thắng lợi. Cái gì? Buôn bán đệ tử. Liên loại chuyện này cũng có thể làm ra Thiên Phạm Tông bị diệt vậy đương nhiên. Hả hê lòng người. Tin tức càng phát ra lên men khiến cho nghịch tông thanh danh ở thần giới càng truyền càng xa. Thậm chí ngay cả Thái Dương Tông, Thái Âm Tông, thậm chí Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, những này lão bài cấp 2 tông môn tên đầu đều ép tới. Trong lúc nhất thời, ngưỡng mộ nghịch tông uy danh người tu đạo nối liền không dứt tuôn hướng rồi gỗ lớn rừng rậm. Nghĩ muốn thấy Tần Phong phong thái, cũng là muốn thử một chút chính mình vận khí. Này lúc, ở nghịch tông chủ phong, Tần Phong, Nguyệt Hoàng, Hoa Bà, Cơ Tử Nhã bọn người đứng ở đỉnh núi ngóng nhìn phương xa. Cái này là nghe nhầm đồn bậy sao? Một mình ta một kiếm có thể chảm giết không được nhiều người như vậy. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, chợt nhìn về phía rồi phương xa. Thiên Tinh Thành cách nơi này có lấy một tháng lộ trình. Chúng ta ngày mai liền xuất phát. Lòng người như thế, những ngày qua phía ngoài người tu đạo có loại muốn đem chúng ta nghịch tông ngưỡng cửa mà đều chèn phá cảm giác. Nghe nói Thái Dương Tông kia chút lão gia hỏa thế nhưng là khí râu ria đều vảnh lên. Thái Dương Tông vốn chính là cỏ đầu tường, không cần để ý tới. Thiên Phạm Tông lưu lại rồi vô số tài nguyên đầy đủ chúng ta đi Thiên Tinh Thành đổi lấy lượng lớn. Tu hành vật nhất định phải có. Có rồi những này mới có thể cam đoan nghịch tông đệ tử cảnh giới càng nhanh tăng lên. Không sai. Chuyến này đầu tiên muốn đi Thiên Tinh Thành, sau đó là Thái Hạo Tông. Chỉ có đạt được Thái Hạo Tông thừa nhận mới có thể để quảng thu đệ tử. Cấp 2 tông môn có lấy 10 ức danh ngạch, có thể lớn mạnh nghịch tông. Nguyệt Hoàng gật gật đầu nhăn lấy lông mày nói. Bất quá kia Thái Hạo Tông người phần lớn đều ỷ lại mới lăng ngạo. Lần trước chúng ta thế nhưng là gặp rồi bị khinh khỉnh không thiếu. Cấp 1 tông môn đã là thần giới đến cường thế lực. Kia chút đệ tử khó tránh khỏi coi trời bằng vung. Chúng ta chuyến này đi Thiên Tinh Thành có thể không tìm phiền phức tốt nhất. Bất quá nếu là kia chút cấp 1 tông môn đệ tử cố ý gây chuyện thuận tiện tốt giáo huấn bọn họ. Bạch Thần ánh mắt lạnh nhạt, kinh lịch rồi sinh tử chiến đấu. Bạch Thần giống như biến thành người khác, Tần Phong cũng là như thế. Thiên Vô Tâm chiến đấu không chỉ để hắn đột phá đến rồi cấp 2 thần vương cảnh giới. Đối với thiên đạo pháp tắc cảm ngộ càng thêm rõ ràng rồi. Càng làm cho Tần Phong rõ ràng rồi thần giới tàn khốc. Nếu không có hắn nội tình thâm hậu, nghịch tông đã sớm bị san thành đất bằng. Một trận chiến này, Tần Phong lấy được chỗ tốt to lớn. Dứt bỏ cảnh giới tăng lên không nói tâm cảnh của hắn ở cùng Thiên Vô Tâm chiến đấu thời điểm đạt được tăng lên cực lớn. Loại kia lấy yếu đối mạnh để Tần Phong càng thêm cứng cỏi. Mà lại hiện tại Tần Phong cho dù không dựa vào thông thiên đại đạo cũng đủ để có thể cùng cấp 5 thần vương thực lực bề ngoài sánh ngang. Nếu là toàn lực thi triển tất cả át chủ bài, gặp được cấp 6 thần vương cũng có thể chiến cái chia 5 năm. Nếu là liều mạng cho dù là cấp 7 thần vương cũng có thể liều mạng một phen. Không cần quá chủ quan, Thái Hạo Tông cũng không phải chúng ta Nghịch Tông có thể so sánh. Kia chút thiên kiêu mới thật sự là thiên kiêu. Cái gì Đại Liệt Tông Thái Cổ Thần Sơn thiên kiêu cùng bọn họ so ra không đáng giá nhắc tới. Lúc trước ta ở gỗ lớn rừng rậm liền gặp được Thái Hạo Tông thí luyện đệ tử. Bọn họ mạnh ở chỗ đối công pháp lý giải, đối với thiên đạo lý giải. Đây là Thái Hạo Tông được trời yêu ái vốn liếng. Hoa bà vừa làm nhắc nhở nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN